Dượng Việt Nam gầm gừ, cô Mark sẽ ở lại đây một tuần lễ. Dượng xỉ một ngón tay múp míp vào mặt Harry đe dọa. Và sẵn đây, tao cần phải dặn trước mày vài chuyện cho rõ ràng trước khi tao đi đón cô ấy. Dudley gỡ con mắt nó ra khỏi màn ảnh truyền hình, nở nụ cười tự mãn ngô ngố. Đối với Dudley, cách giải trí khoái nhất là xem cha nó, ông Dudley, hành hạ đứa em họ Harry. Dượng Việt Nam lại gầm gừ. Thứ nhất, mày liệu hồn ăn nói cho tử tế khi nói chuyện với cô Mạc, nghe chưa? Harry đáp một cách chua chát. Dạ được, nếu cô ấy cũng nói năng tử tế khi nói chuyện với cháu. Làm như không nghe thấy câu trả lời của Harry, Dượng Việt Nam nói tiếp. Thứ hai, cô Mark không biết gì hết về sự bất thường của mày, cho nên tao không muốn có bất kỳ trò nhí nhố nào xảy ra khi cô ấy ở đây. Mày liệu hồn mà cư xử nghe không? Harry nghiến chặt răng đáp, cháu sẽ cư xử đàng hoàng nếu cổ cũng vậy. Đôi mắt ti hí của Dượng Việt Nam lúc này chỉ còn là hai đường kẻ nhỏ xíu trên gương mặt đỏ âu của ông. Và thứ ba, chúng ta đã nói với cô Mark là mày học ở trung tâm thánh Brutus, chuyên giam giữ thiếu niên phạm tội không cải hóa nổi. Harry hét lên, cái gì? Dượng Việt Nam bụp ngang, mày phải chấp nhận câu chuyện đó, nghe không thằng oắt con, nếu không mày sẽ gặp chuyện chẳng lành. Harry ngồi lặng, mặt trắng bệch, giận uất lên, trợn trừng mắt ngó Dượng Việt Nam, không thể nào tin được điều tai nó vừa nghe. Cô Mark sẽ đến chơi tại nhà này một tuần lễ, đúng là không còn món quà sinh nhật nào tồi hơn mà gia đình Dursley có thể tặng cho đứa cháu mồ côi, kể cả so với đôi vớ cũ của Dượng Việt Nam mà Harry nhận được vào kỳ sinh nhật năm kia của nó. Dượng Việt Nam nặng nề đứng lên, nói với vợ con. Thôi, anh đi ra nhà ga đây, Petunia à. Con có muốn đi theo chơi không, Dursley cục cưng? Hổng thèm. Dursley thấy màn cha nó răng đe Harry hết. Kết thúc mấn rồi mất rồi thì cũng hết cả hứng với những lời ổng nói, bèn quay lại dán mắt vô màn ảnh truyền hình. Chị Petunia vuốt mái tóc vàng và rậm của cậu quý tử, âu yếm nói, Dudley còn phải chuẩn bị cho lịch sự để đón cô Mark mà, má đã mua cho cục cưng một cái nơ mới dễ thương hết sức nói. Dượng Việt Nam thân ái vỗ lên bờ vai ú na ú nần của Dudley. Vậy lát nữa ba lại gặp con hen. Đang ngồi thừ ra trong trạng thái kinh hoảng ngây đờ, Harry bỗng nảy ra một ý tưởng bất ngờ, buông miếng bánh mì nướng của nó ra. Harry vội vàng đứng lên đi theo Dượng Việt Nam ra đến cửa chính. Dượng Việt Nam mặc áo khoác, lái xe vào, nhìn thấy Harry đang đứng ngó mình, Dượng bèn nạt. Tao không có dắt mày đi theo đâu. Harry lạnh lùng đáp, làm như cháu muốn đi và theo lắm ấy. Cháu chỉ muốn hỏi Dượng một điều. Dượng Việt Nam nhìn nó nghi hoặc, Harry lựa lời nói. Học sinh năm thứ ba ở trường của cháu được phép thỉnh thoảng đi thăm làng. Thì sao? Dượng Việt Nam gắt, tay Dượng đã cầm cái chìa khóa xe máng trên cái móc gần cửa. Harry vội nói nhanh, cháu cần có chữ ký của Dượng trong đơn cho phép. Dượng Việt Nam cười chế nhạo, mà tại sao ta phải ký vô chứ? Harry cẩn thận lựa từng tiếng từng lời. Dạ, cháu thấy thiệt là khó mà giả vờ với cô Mạc là cháu học ở cái trường thánh gì đó. Dượng Việt Nam gào to, trung tâm thánh Brutus giam giữ thiếu niên phạm tội không cải hóa nổi. Harry hài lòng khi nghe trong giọng nói của Dượng Việt Nam có một nỗi hoảng hốt nào đó. Nó bình tĩnh ngước lên, nhìn gương mặt to bè và tím rịm của Dượng Việt Nam nói. Dạ, cái trường đó cháu thấy mình sẽ phải ghi nhớ nhiều thứ, rồi phải làm cho câu chuyện có vẻ thuyết phục, phải không Dượng? Nếu rủi mà cháu vô tình để lộ ra điều gì đó, Dượng Việt Nam rống lên, thì tao sẽ dậm cho mày ói ra hết những thứ mày muốn nuốt vô, biết không? Dượng Việt Nam nhào tới, dứ nắm đấm vô mặt Harry, nhưng Harry vẫn kiên cường, nó nói bằng giọng không gì lay chuyển được. Có giọng cho cháu ói mửa ra thì cũng không thể làm cho cô Mạc quên được những gì cháu sẽ nói với cổ. Dượng Việt Nam đứng khựng lại, nắm đấm vẫn còn giơ cao. Gương mặt vốn đỏ âu đã sạm xuống thành màu nâu cánh gián xấu xí. Harry nói tiếp thật nhanh. Nhưng nếu Dượng ký giùm cháu đơn cho phép thì cháu thề là sẽ ráng nhớ tên cái trường mà Dượng nói là cháu đang theo học và cháu sẽ hành động như một người bình thường và mọi thứ. Harry biết rằng Dượng Việt Nam đang suy nghĩ lại đề nghị của nó dù hàm răng ông đang nhe ra và mạch máu nổi cộm trên thái dương của ông nhịp phập phồng. Cuối cùng ông gầm ghè. Được. Tao sẽ canh chừng cẩn thận hành vi thái độ của mày trong suốt thời gian của mặt ở đây chơi. Nếu cuối cùng mày giữ được bí mật câu chuyện và chịu nằm trong giới hạn cho phép, thì tao sẽ ký tên vô tờ đơn chết tiệt của mày. Dượng Việt Nam xoay mình, kéo cánh cửa, bước ra rồi đóng sầm cánh cửa lại, mạnh đến nỗi một trong mấy tấm kính cửa ở trên cao bị chấn động, rớt xuống. Harry không quay trở lại nhà bếp, nó đi thẳng lên lầu, trở vào phòng ngủ của mình. Nếu nó sẽ phải hành động như một Mugger thì tốt nhất là nên bắt đầu ngay từ bây giờ. Harry chậm rãi và buồn bã thu dọn mấy món quà và thiệp chúc mừng sinh nhật lại, đem giấu hết dưới tấm vác lót sàn bị bung ra, chung một chỗ với mớ bài tập còn dở dang của nó. Rồi Harry đi tới cái chuồng con Hagrid, con cú nhà Weasley Aron dường như đã hồi phục ít nhiều, đang ngủ say li bì cạnh con Hagrid, đầu rúc dưới cánh. Harry thở dài rồi đánh thức cả hai con cú dậy. Harry rầu rĩ nói với con cú, Hagrid à, mày còn biến đi đâu đó một tuần lễ thôi, chi bằng mày cứ đi theo con Aron, Ron sẽ chăm sóc mày giùm tao. Tao sẽ viết cho Ron một lá thư giải thích chuyện này, mày đừng có nhìn tao cái kiểu đó. Đôi mắt tròn to màu hổ phách của con Hagrid đầy trách móc, nhưng Harry đành nói tiếp, lỗi tại tao, tao biết, nhưng đó là cách duy nhất để tao có được giấy phép đi thăm làng Hogsmeade với Ron và Hermione. 10 phút sau, Aron và Hagrid đeo bức thư của Harry dưới chân, cùng lao qua khung cửa sổ và biến mất tâm. Bây giờ Harry với cõi lòng nặng trĩu, khổ sở và cô đơn mới đem cất cái lòng trống không vô tủ quần áo. Nhưng mà Harry không có nhiều thì giờ để mà nghiền ngẫm ủ ê, chưa kịp làm gì hết thì đã nghe tiếng ré the thé của dì Petunia đang gọi vọng lên cầu thang, kêu Harry trở xuống để chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp vị khách sắp đến. Khi Harry vừa thò đầu vô hành lang thì dì Petunia nạt ngay. Làm cái gì với cái đầu tóc của mày đi chứ? Harry chẳng thấy có lý do chính đáng nào để phải chải đầu cho mượt mà và ngay ngắn cả. Cô Mark rất khoái chia bai nó, thành ra trông nó càng nhếch nhác thì càng làm cho cổ vui hơn chứ. Vừa lúc đó bên ngoài vang lên tiếng lạo xạo của bánh xe nghiến trên sỏi khi dựng vẹt nông thắng xe trên lối đậu xe, rồi tiếng mở tung cánh cửa xe ra, tiếp đến tiếng bước chân trên lối đi qua vườn. Dì Petunia rít bảo Harry, mở cửa ra. Harry kéo cánh cửa mở ra, cảm thấy bao tử mình đầy ứ một nỗi buồn không tiêu hóa nổi. Cô Mark đứng ở ngưỡng cửa, trông cô giống y chang dựng vẹt nông, cao to như bò mộng, mặt tím ngắt, thậm chí cô Mark cũng có ria mép. Tuy không rậm bằng bộ ria của dựng vẹt nông, một tay cô Mark xách một cái vali to đùng, còn tay kia thì dắt một con chó bùn già nóng nảy. Cô Mark là oan oan. Dudley của cô đâu rồi? Thằng chó cưng yêu quý của cô đâu rồi? Dudley núng nính bước ra hành lang, mái tóc vàng được chải ép sát cái đầu đầy mỡ và một cái nơ lấp ló dưới cái cằm mấy lớp nọng. Cô Mark tống mạnh cái vali vô bụng Harry, hất nó văng qua một bên, tóm lấy Dudley trong một cái ôm siết thân ái chỉ bằng một cánh tay và ịn lên má Dudley một cái hôn to tổ tướng. Harry biết tổng thằng Dudley chịu để cho cô Mark ôm nó là vì nó đã được cả trả tiền không ít để làm vụ này. Chắc chắn là khi cô Mark buông nó ra thì Dudley đã nắm chặt trong tay một tờ tiền giấy 20 bảng Anh mới toanh. Cô Mark sải bước ngang qua mặt Harry như thể nó chỉ là cái giá mắc nón. Dì Petunia! Cô Mark và dì Petunia hôn nhau, hay có lẽ đúng hơn, cái quai hàm bạnh bạnh của cô Mark và cái má nhọn xương xương của dì Petunia đụng nhau cái kinh. Lúc này dưỡng Việt Nam đã bước vào, mỉm cười hớn hở khi đóng cánh cửa lại. Ông nói, uống trà nhé Mark. Còn Ripper uống gì nào? Cô Mark nói, Ripper có thể dùng một ít trà trong cái dĩa của em. Cả đám nhà Dursley kéo nhau vô nhà bếp, bỏ lại Harry một mình trong hành lang với cái vali. Nhưng mà Harry không phàn nàn gì hết. Bất kỳ cái cớ nào khiến nó khỏi phải có mặt chung một chỗ với cô Mark đều tốt đẹp cho nó. Nên nó bắt đầu hì hục tha cái vali lên cầu thang, đem vô căn phòng ngủ dành cho khách, càng câu được nhiều giờ càng tốt. Khi phải trở lại vô nhà bếp thì nó thấy cô Mark đã được dùng trà và bánh trái cây, còn Ripper thì đã yên vị ở góc phòng, tớp lia tớp lịa khẩu phần của nó. Harry thấy dì Petunia nhăn nhó, hơi hơi thôi, khi nước trà và giải nhớt của con chó văng bắn lỗ chỗ trên cái sàn bếp sạch bong của dì. Dì Petunia là chúa ghét thú vật. Dương Việt Nam hỏi, mấy con chó ở nhà gửi ai trông coi hả Mark? Cô Mark nổ ngay bằng một giọng oan oan. Ôi, em nhờ ngài đại tá Fustek quản lý dùng chúng giùm em. Bây giờ ổng về hưu rồi, thành ra có công chuyện cho ổng làm thì tốt cho ổng thôi. Nhưng mà em không thể nào bỏ mặc con Ripper già này ở nhà được. Nó mà xa em thì nó tiều tụy héo hon đi mất. Ripper lại bắt đầu gầm gừ khi Harry ngồi xuống. Chính điều này hướng sự chú ý của cô Mark về phía Harry. Lần đầu tiên kể từ khi cô đến, cô nói to như sủa. Sao? Mày vẫn còn ở đây à? Harry đáp. Dạ. Cô Mark gầm lên.

Nhưng cô Mark vừa nấc cục vừa giơ một bàn tay lên, đôi mắt nhỏ tí hí đỏ ké của cô Mark bám chặt vào mắt Harry. Cứ nói đi thằng oắt con kia, nói nữa đi, mày tự hào về cha mẹ của mày hả? Họ đã tự đi tìm cái chết cho chính họ trong một vụ đụng xe, tao chắc là họ lái xe trong khi say xỉn bét nhè. Harry chợt thấy mình đứng bật dậy. Ba má tôi không chết trong một tai nạn xe cộ. Cô Mark thét lên, thằng nhãi ranh láo toét. Họ đã chết trong một vụ đụng xe và để lại mày như một gánh nặng cho những người bà con siêng năng tử tế. Cơn giận làm cho cô Mark căng phong lên. Mày là cái đồ ắt con, vô ơn, sất sược. Bỗng nhiên cô ngừng lại. Trong chốc lát, lời nói có vẻ như tàn lụi tiêu tán trong cô Mark. Dường như cô đang căng phòng lên với một cơn giận không thể giải thích được, mà sự căng phòng đó không chịu dừng lại. Gương mặt chành bạnh đỏ chạch của cô bắt đầu trương phù lên, đôi mắt ti hí của cô phình ra, và miệng cô bị giãn nở đến nỗi không mở ra và thốt thành lời được nữa. Chỉ trong giây lát, những cái nút áo của chiếc áo len cô đang mặc bị bứt tung và văng bắn vô tường. Cô Mark đã trương phình lên như một cái bong bóng quái dị. Bụng cô không bị cái áo len bó ở ngang eo nữa, phình ra trang bang. Mỗi ngón tay của cô đều trông như một khúc xúc xích ý. Dượng Vẹt Nông và dì Petunia cùng gào lên thất thanh, Mark! Toàn bộ thân hình của cô Mark bắt đầu bốc lên khỏi cái ghế, bay từ từ lên trần nhà. Lúc này cô Mark đã tròn quay, giống y hệt cái phao cấp cứu khổng lồ có đôi mắt heo. Tay chân cô dang ra một cách quái dị, trong lúc thân thể cô bốc lên lơ lửng trong không trung, tạo ra những âm thanh nổ lụp bụp hết sức hỗn loạn. Con Ripper chạy vô phòng sủa như điên. Dượng Vẹt Nông chụp lấy một chân của cô Mark, cố hết sức kéo trở xuống. Ông gào, không! Nhưng Dượng Vẹt Nông gần như bị nhấc bổng lên khỏi sàn nhà. Con Ripper hiểu nhầm tình huống, nhảy chồm tới và cắm phập hàm răng nhọn của nó vô ống chân của Dượng Vẹt Nông. Harry vọt ra khỏi phòng ăn trước khi bị bất kỳ ai chặn lại. Nó đi thẳng tới cái phòng xếp dưới chân cầu thang. Nó vừa tới nơi, cánh cửa căn phòng xếp liền mở bung ra một cách huyền bí. Trong vài giây, nó đã kéo được cái rương của mình ra tới cửa trước. Rồi nó vọt lên lầu, chui tọt xuống dưới gầm giường, nảy tấm ván lót sàn lỏng lẻo ra, tóm lấy cái áo gối đựng đầy sách vở và bài tập cùng đống quà sinh nhật. Xong nó quành trở ra, túm lấy cái lồng trống trơn của con Hagrid, phóng xuống cầu thang, tới bên cái rương. Vừa lúc Dượng Vẹt Nồng lao ra khỏi phòng ăn với cái ống quần rách đầm đìa máu, Dượng gào, trở lại đây, trở lại làm cho cô ấy bình thường lại ngay. Nhưng cơn thịnh nộ liều mạng đã làm cho Harry không còn biết gì nữa. Nó đá cái rương cho mở bật nắp ra, rút ra cây đũa phép và chỉ vào Dượng Vẹt Nông. Cổ đáng bị như vậy, Harry nói, nhịp thở gấp gáp. Chỗ đáng đời cổ, Dượng tránh ra xa. Nó sờ soạng sau lưng để nắm lấy tay đấm của cánh cửa. Nó nói, cháu đi đây, cháu chịu hết nổi rồi. Trong chớp mắt sau đó, Harry đã ra tới ngoài đường vắng vẻ tối thui, hì hục kéo lê cái rương nặng nề đằng sau lưng và cái lồng của con Hagrid thì cặp dưới nách.